cùng với sự thấu hiểu và sáng suốt, bạn có thể sống hiền từ mà vẫn tự bảo vệ mình khỏi những kẻ xấu. Sống hiền không phải quá lành. Đó là cách sống trí tuệ, thông thái và có lòng nhân ái. Hãy giữ vững tinh thần này, biết cách bảo vệ mình cùng mọi người bạn yêu quý trong cuộc sống. Đây là nghệ thuật sống, và nếu bạn có thể học nghệ thuật này, thì không ai có thể ngăn cản bạn đạt được một cuộc sống thành công, bình yên như ý muốn. Cảm ơn bạn đã xem video. Và nếu bạn cảm thấy câu chuyện này mang lại cho bạn nguồn cảm hứng, đừng quên ấn like, share, subscribe để nhiều người biết đến kênh hơn nhé. Bạn thân mến, bản chất thực sự của cuộc sống chúng ta là gì? Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo của cuộc đời mình, chúng ta không thể đoán trước được tương lai sẽ tới. Cuộc sống thật bí ẩn và đó là điều khiến cuộc sống ngày càng thú vị hơn bao giờ hết. Cho dù bạn có tài giỏi đến đâu và thành công đến cỡ nào, thì sẽ có đôi khi mọi thứ không theo ý muốn của bạn. Cuộc sống sẽ cho bạn những khó khăn và những bài học thử thách. Tôi biết trong những thời điểm đó tất cả chúng ta đều cảm thấy muốn buông bỏ tất cả. Chúng ta đều muốn từ bỏ tất cả những gì chúng ta đang làm, nhưng lúc đó bạn hãy nhớ một điều, mọi thứ trong cuộc sống đều là vô thường, không có gì là vĩnh viễn cả. Thậm chí những nỗi đau của bạn cũng không phải vĩnh viễn. Những vấn đề của bạn trải qua ngày hôm nay, nó sẽ thay đổi một ngày nào đó, hãy ghi nhớ điều đó trong tâm trí mình và tin vào nó. Đây là điều quan trọng dành cho những ai đang trải qua thời gian khó khăn trong cuộc đời. Xin đừng bao giờ tuyệt vọng và bỏ cuộc, bởi vì những nỗi đau và rắc rối bạn trải qua ngày hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ trong câu chuyện cuộc đời bạn, nó không phải toàn bộ cuộc sống của bạn. Hãy tưởng tượng, vào một ngày bạn thành công, và bạn có cơ hội để kể câu chuyện cuộc đời mình trước hàng nghìn người, bạn sẽ kể điều gì để truyền cảm hứng tới mọi người? Bạn càng gặp nhiều rắc rối, bạn càng gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, bạn càng trở nên khó khăn, câu chuyện của bạn sẽ càng thú vị hơn. Và một ngày nào đó câu chuyện cuộc đời bạn có thể là nguồn cảm hứng, hay là kim chỉ nam thay đổi những ai đang gặp khó khăn ở ngoài kia. Hãy nhớ điều này, và bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán nản hay muốn bỏ cuộc, bất cứ khi nào bạn gặp phải vấn đề nào đó, hãy ra ngoài và giúp đỡ ai đó. Đây không phải điều bạn thường nghe thấy, hãy ra ngoài và làm điều gì đó giúp đỡ người khác khi họ đang gặp khó khăn hay trải qua thời gian khó khăn, cho dù đó là bất cứ việc gì từ nhỏ nhất cho đến những việc ngoài khả năng của bạn. Bởi vì bạn phải tin rằng, những gì bạn cho đi là những gì bạn nhận được. Ngay cả khi bạn đang có một tâm trạng rất tồi tệ, hãy sẵn sàng giúp đỡ một ai đó, bởi vì đó là cách bạn tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Bạn càng gặp nhiều rắc rối, bạn càng hiểu được cảm giác khi người khác gặp khó khăn, vì vậy hãy cố gắng vận dụng kinh nghiệm đó để giúp đỡ người khác. Tôi biết cảm giác của bạn khi gặp khó khăn, hay khi bạn đang ở trong một tình huống thất bại, nhưng hãy tin tôi đi. Hãy kiên nhẫn và hãy thử ra ngoài làm điều gì đó tốt đẹp một lần, không phải vì mình mà vì người khác, bạn sẽ thay đổi tâm trạng của mình ngay lập tức. Sự chú ý vào nỗi buồn của bạn sẽ giảm bớt, thay vào đó là một ý nghĩ tốt khởi lên, bạn đang gián tiếp thay đổi cảm xúc tiêu cực của mình thành tích cực một cách chân thật. Và khi bạn dành lòng tốt, sự tử tế của mình giúp đỡ ai đó, bạn đang vận dụng tâm trí của mình tìm ra nút thắt giải quyết vấn đề, cho cả mình và cho người khác. Bởi vì bạn đang tách mình ra khỏi vấn đề, làm vấn đề trong bạn ít quan trọng hơn, nó sẽ không kiểm soát được bạn. Và bạn có thể sáng suốt như người đứng ngoài cuộc để dễ dàng tìm thấy hướng giải quyết cho mọi vấn đề của mình. Mọi chuyện cần có thời gian để hóa giải, và hãy dành thời gian quý báu của mình để trở nên tốt hơn một cách nhanh chóng. Đừng nôn nóng mà kỳ vọng những kết quả tức thì bởi vì chúng ta đã quá quen với thế giới ngày nay, nơi mọi thứ đều được đáp ứng một cách nhanh chóng. Nhưng trong các tình huống thực tế cuộc sống, mọi chuyện không diễn ra ngay lập tức. Nó cần thời gian, và chúng ta cũng cần thời gian. Hãy học cách sống chậm lại một chút để cho mình sự bình tĩnh và tỉnh táo. Chúng ta cần sự tỉnh táo để có trí tuệ xử lý mọi việc một cách sáng suốt. Thành công cần có thời gian, hạnh phúc cần thời gian, và bình yên cũng cần thời gian. Để xây dựng các mối quan hệ, chúng ta cũng cần thời gian. Một khi bạn thử một lần giúp đỡ người khác trong lúc bạn khó khăn, bạn sẽ nhận ra mình đã trở nên tự tin từ khi nào không hay. Bằng cách giúp đỡ người khác trong mọi tình huống bạn gặp khó khăn, và bạn sẽ luôn làm chủ được mọi tình huống. Những lúc chúng ta cảm thấy lo lắng, căng thẳng, bạn có thể nghỉ ngơi, nhưng đừng để bản thân rơi vào tình trạng buồn tuyệt vọng khi mình nghỉ ngơi. Hãy nhớ làm mình mỉm cười, dù đó là nụ cười gượng gạo, nó sẽ làm giảm sự căng thẳng mệt mỏi trong bạn. Bạn có bao giờ tự hỏi, trong cuộc đời này, lý do duy nhất khiến chúng ta có mặt trên trái đất này là để làm gì? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe một câu chuyện ngắn, nó sẽ khiến bạn mỉm cười. Và đừng quên trải nghiệm niềm vui và tiếng cười liên tục, giống như câu chuyện sau đây. Ngày xưa, ở Trung Quốc cổ đại, có ba vị sư già, mà ngày nay tên của họ không ai còn nhớ đến, bởi vì họ chưa bao giờ tiết lộ tên của mình cho bất kỳ ai. Nhưng người Trung Quốc biết đến họ vì họ nổi tiếng với biệt danh là ba thầy tu cười, hay ba ông sư cười. Họ luôn đi du lịch cùng nhau, di chuyển từ nơi này qua nơi khác và không làm gì khác ngoài việc cười. Khi họ tới một ngôi làng hoặc một thị trấn bất kỳ, họ sẽ tìm đến trung tâm ngôi làng hoặc quảng trường thị trấn đó, và chỉ đứng ở đó cười. Những nụ cười chậm rãi nhưng chắc chắn, họ chỉ cười và cười. Những người dân sống và làm việc xung quanh đó cùng những người qua đường, không khỏi tò mò, khi họ nhìn những nhà sư cười, họ cũng không thể cưỡng lại và bắt đầu cười. Nụ cười bắt đầu lan tỏa, từ một đám đông nhỏ vài người cười dần dần thành một đám đông lớn cười. Và cuối cùng tiếng cười đã lan ra toàn bộ ngôi làng hay thị trấn, đó là thời điểm ba nhà sư cười hoàn thành công việc của mình và di chuyển tiếp tục đến một nơi khác. Tiếng cười của họ là bài giảng duy nhất trong suốt quá trình tu tập thiền của họ, bởi vì họ không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai mà chỉ tạo ra tình huống đó. Vào thời đó, khắp nơi ở Trung Quốc đều biết đến danh tiếng của ba vị thiền sư này, tất cả mọi người đều yêu mến và kính trọng họ. Người dân chưa bao giờ biết đến những vị thầy tâm linh nào khác như vậy trước đó hoặc sau đó. Họ dường như truyền đạt rằng cuộc sống là những điều tuyệt vời để cười, như thể họ đã khám phá ra một trò đùa vũ trụ nào đó. Ba thầy cười đi du lịch trong nhiều năm, họ đem niềm vui và hạnh phúc lan tỏa đi khắp mọi nơi ở Trung Quốc, cho đến một ngày khi đang đi tới một tỉnh phía Bắc, một trong số họ đã qua đời. Mọi người đều sốc và tiếc thương cho sự mất mát này. Vì sự yêu mến và kính trọng, dân làng ở khắp nơi chạy đến chia buồn cùng hai thiền sư. Họ tò mò muốn xem phản ứng của hai vị thiền sư còn lại, họ nghĩ rằng hai người thầy đó sẽ đau buồn hoặc khóc cho sự ra đi của người bạn mình. Trước sự kiện đầy kịch tính và chấn động một vùng, toàn bộ dân làng đã đến xem, hai người còn sống và một người đã chết. Tất cả đều ngạc nhiên trong khi hai thiền sư còn lại không hề tỏ ra buồn bã, thậm chí họ còn cười lớn hơn và không thể dừng cười lại. Một số người dân đang hỗ trợ đám tang vị thiền sư quá cố theo nghi lễ địa phương, họ tới nơi hai thiền sư đang cười và thắc mắc tại sao hai ông không có chút thương tiếc nào với bạn mình. Và lần đó là lần đầu tiên hai thiền sư đã lên tiếng trả lời ngoài nụ cười thông thường. Hôm qua ba chúng tôi trên đường đến ngôi làng của các bạn, ông ta đã đề xuất cá cược xem ai trong chúng ta sẽ đánh bại hai người còn lại mà chết trước. Bây giờ ông ấy đã thắng, tên lừa đảo già, ông ta thậm chí còn chuẩn bị một di chúc cho mình. Vào thời đó ở Trung Quốc, truyền thống mai táng yêu cầu phải tắm rửa người mất sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới trước khi đưa linh cữu người mất lên giàn thiêu. Nhưng vị sư già đã yêu cầu rõ ràng rằng để lại quần áo cũ cho ông ấy, vì quần áo ông ấy chưa bao giờ bám bẩn trong một ngày. Di chúc của ông ấy đã viết, tôi chưa bao giờ cho phép bất cứ sự bẩn thỉu nào của thế giới này đến với tôi, qua tiếng cười của tôi. Nên thi thể của ông được chuẩn bị đặt lên giàn thiêu thông qua bộ quần áo ông ấy mặc khi còn sống. Và khi ngọn lửa được thắp lên và bắt đầu lan vào quần áo ông ấy, trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, đột nhiên pháo hoa trăm màu nổ tung lên từ giàn thiêu khắp mọi hướng. Có lẽ vị thiền sư già quá cố cũng muốn tạo ra tiếng cười cuối cùng trước khi ông ấy rời đi. Và không ai bảo ai, những người tập trung ở đó cũng hòa vào tiếng cười của hai vị sư già còn sống. Nên khi bạn đang gặp phải vấn đề khó khăn nào đó trong cuộc sống, hãy nhìn vào gương và mỉm cười, và giúp đỡ ai đó để mình và mọi người có thể cùng mỉm cười. Chừng nào chúng ta còn sống, chừng nào chúng ta còn tồn tại trên trái đất này, chúng ta còn có cơ hội để cười, và chúng ta còn có cơ hội sống tốt hơn những gì chúng ta đang sống mỗi ngày. Hãy luôn giữ vững tinh thần, đừng để mình thất bại trước cảm xúc tuyệt vọng chính mình. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, và chúc bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn đã xem video, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Những bài học thâm thúy của Lão Tử giúp bạn nâng cao sức mạnh tâm trí. 1. Sức mạnh của việc không cố gắng. Kẻ đứng trên đầu ngón chân không thể đứng vững, kẻ lao đầu về phía trước không thể đi xa, kẻ cố gắng sáng hơn người khác sẽ tự dìm ánh sáng của chính mình. Lão Tử, làm thế nào mà chúng ta có thể phát triển khi không có sự cố gắng nỗ lực nào cả? Rất nhiều người lãng phí công sức của họ trong nỗ lực làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, và kết quả thì còn nhiều bàn cãi. Họ trau dồi kiến thức và theo đuổi những thứ bên ngoài, trong khi làm kiệt quệ cơ thể, làm trĩu nặng tinh thần, rồi cuối cùng vẫn sống trong sự bất toại lòng. Triết gia đạo giáo, Lão Tử từng thấy rằng, con người có xu hướng hành động theo những cách không hiệu quả, và trong những nỗ lực để sửa đổi sự vận hành của tự nhiên, chúng ta chỉ khiến cho mọi thứ tệ hơn. Tất cả sự đấu tranh, lề lối, chuẩn mực đạo đức, giá trị, rõ ràng là được tạo ra là để làm lợi ích cho con người. Nhưng theo Lão Tử, chúng ta nên buông bỏ tất cả chúng. Vì sao vậy? Vì những tư tưởng do con người đặt ra chỉ tách chúng ta xa hơn khỏi dòng chảy tự nhiên của cuộc sống mà thôi. Cố gắng để sửa đổi những gì tự nhiên đã định cũng giống như bơi ngược dòng nước, điều này chỉ làm chúng ta kiệt sức mà không đi tới đâu. Hãy nghe câu chuyện dưới đây, bạn sẽ thấy sức mạnh của việc không cố gắng mà bạn vẫn có thể có được mọi thứ. Ở một tu viện xa xôi, có một thiền sư và tiểu hòa thượng sống cùng với nhau. Vào mùa hè trời nóng bức, cỏ trong thiền viện đều đã bị khô cháy. Sư phụ thấy vậy liền nói với đệ tử mình rằng, mau nhổ những cây cỏ này đi, để đất trồng cây mới. Tiểu hòa thượng nói lại rằng, đợi trời mát tí, con sẽ trồng cây mới. Sư phụ nghe vậy liền khua tay ra sau nói, tùy thời. Vào mùa thu, sư phụ mang về một túi hạt cỏ giống, đưa cho tiểu hòa thượng đi reo. Tiểu hòa thượng vừa reo chưa được bao lâu, gió thu bắt đầu nổi lên, hạt cỏ cùng đất đá bị gió cuốn bay đi mất. Tiểu hòa thượng kêu lớn với sư phụ rằng, hạt bị gió thổi đi là hạt bị lép, cắt vào cũng không mọc lên được. Sư phụ nói rất ngắn gọn rằng, tùy tính. Khi gió thu vừa đi qua, vài hạt cỏ còn lại trên đất lại bị lũ chim tới rỉa sạch. Tiểu hòa thượng thấy vậy lại nói lớn, thật là phí, mấy hạt cỏ còn lại bị chim ăn rồi. Tiểu hòa thượng tức giận dậm chân, không sao, hạt còn nhiều, mấy lũ nhà ngươi ăn không hết. Sư phụ ngồi trong nhà đang đọc kinh thư, nghe vậy liền nói, tùy ngộ. Vài hôm sau, tiểu hòa thượng vừa kịp treo lại mấy hạt cỏ vào đất, thì mây mưa từ đâu kéo đến, rất nhanh trời đổ mưa cả một ngày trời, cuốn trôi sạch mấy hạt cỏ mầm. Tiểu hòa thượng thấy vậy liền chạy nhanh vào phòng sư phụ nói, không xong rồi sư phụ, tất cả hạt cỏ mầm con vừa gieo, đều bị nước lũ cuốn trôi đi mất. Sư phụ ngưng đọc sách ngẩng lên nói, trôi đi đâu thì nảy mầm ở đó. Tiểu hòa thượng lại nói, nhưng số hạt sư phụ đưa con đã dùng hết sạch. Vị sư phụ vẫn tiếp tục tĩnh tọa, mí mắt không mở nói, tùy duyên. Vài tuần sau, khoảng sân trơ trọi đã mọc lên rất nhiều đốm cỏ non xanh biếc, những chỗ từng bị lũ cuốn trôi cũng có mầm xanh. Tiểu hòa thượng vui vẻ chạy vào khoe với sư phụ, ông liền tắm tắt gật đầu. Trời đất có nói gì đâu, vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở, trời đất có nói gì đâu. Qua câu chuyện trên, vị sư phụ trong câu chuyện đã vận dụng hết nghệ thuật không cố gắng của Lão Tử. Câu chuyện gieo cỏ mầm này tuy ngắn gọn và đơn giản, nhưng ngụ ý thì vô cùng thâm sâu. Vạn sự tùy duyên, giữ tâm quân bình, chuyện gì nên tới rồi sẽ tới. Vị sư phụ trong câu chuyện dù gặp chuyện gì cũng luôn giữ tâm bình thản, cho thấy một sức mạnh nội lực thâm sâu, luôn vững vàng trước mọi biến cố cuộc đời. Hãy biết trân quý từng chuyện xảy đến, và tận hưởng những giây phút ở hiện tại. Một người có thể tự do tự tại, như con thuyền không dây trói buộc, có thể đứng im trước những con sóng đường đời, thì người đó có thể đứng vững trước mọi bão giông thăng trầm. Khi một người không quan tâm đến những thành bại được mất, khen chê của người đời, thì người đó luôn giữ được sự bình an thanh thản. Mỗi con người sống trên đời, khó vượt qua nhất là danh lợi, khó buông bỏ nhất chính là ái tình, được mất. Nếu một người quá coi trọng danh lợi, ái tình và được mất, thì người đó lúc nào cũng bị ưu phiền và bất mãn bùa vây. Sống ở đời, có nhiều điều là không thể thay đổi, nhiều điều là không thể cưỡng cầu. Nếu cứ cố bám chấp vào những thành bại được mất, giống như thanh gỗ lập lờ trôi sông, mặc cho thế sự đưa đẩy, là người không có chi kiến, tự mình hại mình. Tuy nhiên chỉ cần chúng ta vững tâm nhìn về một hướng, sống nhất quán và thiện lương, biết bằng lòng với chính mình, không cưỡng cầu những điều không thuộc về mình, như vậy tâm thái mới ngày càng khoáng đạt, sáng tỏ. 2. Nghệ thuật buông bỏ. Khi chúng ta đi ngược với quy luật vận hành tự nhiên, ngay khi bạn cố gắng ép buộc bản thân làm một việc gì đó, cưỡng bức cơ thể làm điều nó không muốn, những hành động đó có nghĩa là bạn đang can thiệp vào tự nhiên, đi ngược lại với quy luật vận hành của chúng, như vậy nó chỉ đem lại những rắc rối cho bạn. Hãy nhìn vào xã hội ngày nay, chúng ta thấy bản thân liên tục bị ép buộc làm những điều nó không thích. Chúng ta không chỉ tìm cách thay đổi thiên nhiên theo ý thích của mình, mà còn kiểm soát những thứ mà về cơ bản chúng ta không thể kiểm soát nổi. chẳng hạn như số phận và các hoàn cảnh bên ngoài, chúng ta bị ám ảnh bởi sự kiểm soát. Trên thực tế, những nỗ lực của chúng ta để không cảm thấy bất hạnh lại tạo ra sự lo lắng. Lão Tử dạy chúng ta điều ngược lại, hãy học cách buông bỏ những quan niệm và thế giới quan hiện có, nhận thức về tánh không, để tự nhiên đi theo quy luật vận hành của nó. Không phải chống lại nó, bạn sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn và ít lo lắng hơn. Tuân theo đạo và những nguyên lý phổ quát là cách bạn tìm thấy hạnh phúc bền vững nhất mà không còn lo lắng căng thẳng. Cổ nhân cũng từng nói tướng do tâm sinh, mệnh do thiện ác xoay vần. Mỗi một sự việc đều có khả năng chuyển biến, cốt yếu do tâm trí và cách suy nghĩ mỗi người. Tâm thiện phát ra, trời đất vạn vật đều tương hỗ. Có một câu chuyện kể rằng, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc năm thứ 37, thời đại của Lão Tử và Khổng Tử còn tại thế, có một hiện tượng thiên văn kể rằng, sao Hỏa di chuyển gần đến ba ngôi sao Tâm Túc rồi dừng lại một thời gian. Những điều gắn với sao Hỏa đều được cho là điểm xấu, gây ra chiến tranh loạn lạc, chết chóc tai ương, ám ảnh nhiều vương triều trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Và cho tới tận bây giờ, tâm trí mỗi người đều cho rằng, những gì liên quan đến sao Hỏa đều gặp tai họa. Vào thời đó, thiên tử nhà Chu phân chia cho mỗi chư hầu cai quản một vùng đất, tương ứng với một ngôi sao. Khi đó sao Tâm ứng với Tống Quốc, do chư hầu Tống Cảnh Công làm vương chủ. Khi các nhà thiên văn điềm báo hiện tượng thiên văn sao Hỏa, Tống Cảnh Công cảm thấy lo lắng không nguôi. Khi ông lên triều, đã hỏi các văn võ bá quan xem có giải pháp nào không, thì ai nấy đều mặt mày căng thẳng ủ rũ. Có quan chiêm tinh, người xem được tử vi và thiên văn đã đứng ra thưa rằng, Huỳnh Thủ Tâm là hiện tượng chiêm tinh xấu nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Điều đó có nghĩa là quân chủ đang có nguy cơ, rơi vào trạng thái nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhưng đại vương vẫn có thể tránh được tai họa này, thông qua biện pháp làm lễ di thuật, di chuyển sao Hỏa về gần một trong ba ngôi sao Tâm Túc nhất. Mà gần sao Hỏa này nhất chỉ có mảnh đất của Tể tướng đang cai trị, nên người có khả năng đảm nhiệm trọng trách này nhất chỉ có Tể tướng mà thôi. Nghe xong lời tấu này của quan thiên văn, các quan quần thần ai nấy đều xì xào, nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ bị liên lụy. Duy chỉ có Tống Cảnh Công lên tiếng, ông vội vã nói rằng, để dân chúng một thành gánh họa thay cho cả quốc gia, điều này không thể được. Vùng đất Tể tướng đang cai quản là một vị trí đắc địa, là trụ cột quốc gia, giống như một cánh tay của đại vương. Nếu chặt đứt cánh tay thuận này, há chẳng phải đưa đất nước vào thế tật nguyền, không làm được việc gì sao, khi đó quốc gia sẽ bị suy yếu. Nghe những lời này, quan thiên văn liền tâu lên một biện pháp khác, rằng vào giờ ngọ ba khắc của ngày mai, một quan trong triều phải ra hiến thân tế trời. Điều này nhằm mục đích gánh vác tai họa cho toàn bộ bách tính Chu Quốc. Và người phù hợp nhất là một trong ba người cai quản ba vùng sao Tâm Túc, nếu không trời đất đều sẽ phẫn nộ. Nghe xong những lời tấu này của quan thiên văn, ba vị quan phụ trách ba vùng đất sao Tâm Túc là Tể tướng, quan văn Chu Cảnh Công và quan võ, ai nấy cũng đều bàng hoàng. Lúc này đại vương nước Chu mới bắt đầu lên tiếng, hạng này có cách nào khác thay đổi ngoài chết chóc hay không? Sau khi nghe xong những lời này, vị quan thiên văn liền tấu, đại vương có lòng thương con dân của mình. Vậy chúng ta hãy chuyển nạn này, từ đại tử nạn thành đại hạn, dân chúng sẽ chịu đói khát và mất mùa một năm, sau đó chúng ta hoàn toàn có thể qua được cái nạn này. Tống Cảnh Công nghe vậy trong lòng càng cảm thấy buồn hơn, khi đó đại vương bất mãn đứng dậy nói, cái gì? Vậy nếu bách tính vì hạn hán mà chết đói cả rồi, há chẳng phải họa càng thêm họa sao? Ngươi làm quan tử vi kiểu gì vậy? Tử vi là để xem trước vận mệnh cho quốc gia, để tránh được hạn mệnh. Này ngươi còn làm gia tăng thêm hạn mệnh, thì ta cần đến ngươi làm gì? Lúc đó quan tử vi mới nhận ra bản thân mình đã nói lời không nên nói. Ông liền quỳ xuống rối rít xin đại vương tha mạng. Một lát sau quốc vương nước Chu mới nguôi cơn giận. Ông nói, vì một người mà trăm người chịu khổ, thân làm quốc vương sao có thể ngồi yên được? Nếu bách tính nước Chu đều bị chết hết, vậy ta còn làm quốc vương làm gì nữa? Hơn nữa ta thân là quốc vương, phải chăm lo được cho toàn bộ con dân của mình. Nếu họa này đã nhắm tới ta, tại sao ta có thể để ai chịu nạn thay? Há chẳng phải ngươi bảo ta làm con rùa rụt cổ, một kẻ nhút nhát không xứng làm đế vương hay sao? Nghe vậy lúc đó Tống Cảnh Công mới đứng ra xin đại vương hạ chỉ, xin đại vương cho thần được làm vật tế trời. Thần không tiếc mạng mình, tất cả đại họa đều do thần gánh chịu. Chỉ cần bách tính sống tốt, đại vương anh minh trường thọ, thần chết cũng cam lòng. Tử vi nghe Tống Cảnh Công nói xong, mới thấy hổ thẹn trong lòng, ai cũng cảm phục trước tấm lòng của Tống Cảnh Công. Tể tướng liền đứng ra tâu, đại vương có lòng nhân ái, thương dân như con, lại có một chư hầu trượng nghĩa, thà một mình chịu nạn cũng không truyền cái nạn này cho dân. Đức hạnh này trời xanh sẽ thấu tỏ, thiên thượng sẽ khoan hồng mà chuyển hòa thành phúc. Vào ngày hôm sau, đúng vào giờ ngọ ba khắc, Tống Cảnh Tông bị đưa lên giàn tế. Quan Tử Vi đã hạ lệnh cho người hầu chuẩn bị lễ tế trời bằng một giàn thiêu, xung quanh bày trí hoa và rất nhiều thực phẩm. Dòng người đi xem lườm lượt, ai cũng khuôn mặt buồn rầu tiếc nuối, thân quyến của Tống Cảnh Tông thì than khóc không ngừng. Còn riêng về Tống Cảnh Tông, khi phải đối mặt với cảnh sinh tử, khuôn mặt ông vẫn điềm nhiên bình thản, ông nhắm mắt lại an nhiên, tự tại. Khi đồ tể chuẩn bị hạ đuốc đốt giàn thiêu, đại vương liền sai sứ giả tuyên cáo hạ lệnh dừng lại. Ai cũng cảm thấy bàng hoàng và không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quốc vương truyền ý chỉ rằng Tống Cảnh Tông có công cứu được Chu Quốc khỏi đại hạn, dân chúng thoát khỏi cảnh lầm than, ra lệnh lập tức dựng lễ tế trời, khôi phục chức quan của Tống Cảnh Tông và ban thưởng cho ông rất nhiều bổng lộc. Sau khi sứ giả đọc cáo trạng xong, những người có mặt ở đó không ai bảo ai đều vỗ tay tán thán. Sau khi Tống Cảnh Tông phục hồi chức quan về triều đình, nhiều quan đại thần đều thắc mắc, hỏi ông đã làm cách gì để thoát khỏi kiếp nạn này. Ông đáp, đêm hôm trước khi lên giàn thiêu, bị ngồi giam trong ngục tù, tôi chỉ ngồi im cầu nguyện cho muôn dân và bách tính được bình an, tai qua nạn khỏi. Tôi cũng cầu nguyện cho mình rằng, được sống thêm 21 năm nữa để hầu rượu với các ông. Nghe xong điều này, ai nấy đều cười và thán phục trước lòng dũng cảm của Tống Cảnh Tông. Vào buổi họp triều hôm đó, tể tướng đã đứng ra tâu. Vào đêm hôm trước, đại vương đã thức cả đêm quan sát sao hỏa và thấy rằng, sao hỏa đã rời xa ba sao Tam Túc chừng 30 dặm. Sao do Tống Cảnh Tông đảm nhiệm đột nhiên sinh ra 7 sao vệ tinh, đây là điểm tốt hiếm thấy trong lịch sử. Điều này cho thấy trời xanh đã thấu tỏ tấm lòng của toàn dân nước Chu, miễn xá đại họa cho chúng ta. Riêng sao của Tống Cảnh Tông có thêm 7 sao vệ sinh, ắt là đại phúc, sẽ hưởng được bổng lộc trời ban không xuể. Tuy nhiên, theo kim cổ ghi chép, một sao ứng với một năm, 7 sao vệ tinh nhân với 3 sao Tam Túc, tương ứng với 21 năm. Do đó mệnh của chư hầu Tống Quốc chỉ có thể kéo dài thêm 21 năm thọ mệnh. Nghe xong điều này, các quan đại thần không ngừng bàn tán xôn xao. Người thì thấy buồn, người thì thấy vui, duy chỉ có Tống Cảnh Tông vẫn nhắm mắt bình thản. Quan Tử Vi tính toán một hồi liền ra tâu, bẩm đại vương, theo đà di chuyển này, sao hỏa tinh tối nay sẽ rời đi, đại họa của nước Chu sẽ hết. Vào tối hôm ấy, quan thái sử mời Tống Cảnh Tông cùng ở lại triều quan sát hiện tượng thiên văn. Quả đúng như lời Quan Tử Vi trình tấu, sao hỏa tinh đã di chuyển hoàn toàn ra khỏi ba sao Tâm Túc. Tống Cảnh Tông sau đó đã thọ mệnh 65 tuổi, sống đời nhân nghĩa. Ông còn học thuật trị quốc của Lão Tử, thọ nhận giáo lý đạo giáo, giúp đại vương nước Chu lo việc triều chính đến cuối đời. Nước Chu cũng nhờ đó mà có 21 năm thiên hạ thái bình, bách tính muôn dân được ấm no hạnh phúc, không phát sinh bất kỳ tai ương nào. Cổ nhân có câu, đức năng thắng số, ý chỉ là vậy. Con người chỉ cần sống có đức thì do dù mệnh xấu cũng cải biến được. Cũng chính vì lẽ vậy mà nhiều người cho rằng Tống Cảnh Tông sinh thiện tâm, đức hạnh cảm động lòng trời, nên ông và Tống Quốc mới tránh được đại nạn. 3. Sức mạnh của sự tập trung. Nếu chúng ta muốn phát triển trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, thì chúng ta phải có sự tập trung tâm trí. Cho dù đó là công việc gì hay trong thiền định, sự tập trung của tâm trí là điều vô cùng quan trọng để giúp bạn có được sức mạnh tâm trí. Khi chúng ta tập trung không suy nghĩ, bạn sẽ biết cách làm chủ tâm trí mình. Bạn phải học cách kiểm soát tâm trí mình để nó trở nên vững vàng có sức mạnh. Đó là chìa khóa khai mở trí tuệ bên trong. Tiếp theo, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện vô cùng thú vị của Lão Tử. Để bạn học được bí mật của sự tập trung, chúng ta học kỹ thuật không suy nghĩ, học trí tuệ này của Lão Tử. Nó không chỉ giúp bạn tập trung vào công việc mình đang làm, mà nó có thể giúp bạn gia tăng sự chú tâm, rèn luyện cách làm chủ tâm trí mình, không bị dao động trước mọi sóng gió cuộc đời. Bất cứ khi nào bạn cũng có thể rèn luyện cách tập trung tâm trí mình, không chỉ bằng cách ngồi thiền trong im lặng, mà chúng ta có thể vừa làm việc vừa thiền. Chỉ cần bạn thường trực ở giây phút hiện tại, tập trung vào hơi thở vào ra, và tập trung vào những việc mình đang làm, nó sẽ giúp bạn làm bất cứ việc gì mà không mất quá nhiều năng lượng. Và cuối cùng một điều bạn nên nhớ là, sự tập trung trong im lặng là gốc rễ của mọi trí tuệ khởi sinh. Mọi giải pháp sẽ không xuất hiện khi trong đầu bạn có hàng triệu suy nghĩ. Bởi vậy mỗi khi bạn có vấn đề nào đó chưa có giải pháp, khi bạn rơi vào bế tắc, hãy để tâm trí mình chỉ tập trung vào công việc hiện tại, không suy nghĩ và lo lắng về nó. Mọi chuyện cứ để vũ trụ lo, điều gì cần xảy ra, nó sẽ kết nối tới bạn trong sự tập trung tĩnh lặng đó. Và bạn chắc chắn sẽ có giải pháp để giải quyết vấn đề của mình. Hãy thực hành điều này liên tục, sự tập trung trong im lặng và không suy nghĩ,

ông thấy mình lạc lối trong mọi suy nghĩ. Mặt trời đã lên đến đỉnh và nhà vua thì vẫn lặp đi lặp lại tưới cây mà không tưới hết được chỗ cây đó. Ông bắt đầu thấm mệt, mồ hôi ông chảy ướt áo, ông cố gắng thêm chút nữa, nhưng cuối cùng ông cũng phải dừng lại chấp nhận thất bại với chính suy nghĩ của mình. Bầu trời đã ngả chiều, nhưng nhà vua không thể tưới được đến cây cuối cùng. Ông đã kiệt sức và ngồi xuống, ông phát hiện ra lão tử vẫn đang đứng ngoài cánh cửa, và xem tất cả điều này, ông ấy đã đến gần nhà vua và nói: "Tôi rất vui vì sự trung thực của ngài, vì vậy bây giờ, tôi sẽ chia sẻ bí quyết cho ngài, hãy lắng nghe nó một cách cẩn thận. Khi nào một tâm trí trống rỗng ý nghĩ, khi đó sức mạnh thực sự của tâm trí mới xuất hiện, và một nhiệm vụ bình thường thậm chí cũng có thể mang lại cho ngài sự bình tâm và trí tuệ vô hạn." Nhà vua nghe thấy những điều này thật sâu sắc. Ông nói: "Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra? Làm sao ông có thể đạt được sự không suy nghĩ trong khi làm bất kể việc gì? Trong đầu tôi luôn không ngừng suy nghĩ, nó nghĩ liên tục và tôi không thể bắt nó ngừng lại, khi tôi càng ép buộc nó càng nghĩ nhiều hơn." Lão tử nói với nhà vua: "Ngài không thể hoàn thành việc đơn giản này, bởi vì ngài đã không thể tập trung vào việc đó. Và ngài không thể tập trung, bởi vì ngài chưa bao giờ rèn luyện cho tâm trí mình có sức mạnh của sự tập trung. Giống như một đứa trẻ chưa bao giờ luyện viết chữ, ngài cũng chưa bao giờ luyện kiểm soát tâm mình. Bởi vậy, mỗi khi tâm trí ngài cần tập trung vào một việc gì đó, ngài luôn mất đi sự bình tĩnh, lo lắng và dao động. Ngài đã thất bại trước những suy nghĩ của mình." Nhà vua nhận được một bài học, và ông ấy đã quyết định rằng từ giờ ông ấy sẽ học cách làm chủ tâm trí mình và không để nó làm chủ ông, khiến ông lo lắng dao động. Ông bắt đầu rèn luyện sự tập trung vào công việc, và ông rèn luyện sự không suy nghĩ để đạt được sức mạnh của tâm trí. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cái gốc của đời người là trở về chính mình, kẻ thù lớn nhất là chính mình, nếu ai có thể chiến thắng bản thân, thì người đó có thể chiến thắng được tất cả. Chúng ta đã học quá nhiều thứ bên ngoài để học cách chung sống với người khác, nhưng lại quên một điều là học cách nhìn vào bên trong bản thân, để chung sống với chính mình. Chúng ta hay nói sự hài hòa giữa con người với tự nhiên, hay con người với xã hội, nhưng điều quan trọng nhất là làm sao sống hài hòa với chính mình, thì ít ai chú ý đến. Trong nội tâm mỗi người, có những cơn bão vọng tưởng vô tận, hay những cảm xúc mâu thuẫn không ngừng. Trong dòng suy nghĩ miên man không ngừng này, khiến chúng ta không thể bình tĩnh mà đứng vững trước cuộc đời, giống như con thuyền ngã nghiêng lên đên trên biển, có thể bị cơn sóng xô đẩy bất cứ khi nào. Thay vì hướng ra bên ngoài để nắm bắt nhiều thứ, chi bằng quay vào bên trong để giúp mình trở nên vững vàng, để bản thân có sự tỉnh tại, mà không sợ bất kỳ con sóng đời nào xô đẩy. Chỉ khi nào chúng ta học được cách chung sống hài hòa được với chính mình, hiểu được chính mình, thì khi đó bạn mới biết cách mở ra được cánh cửa bên trong, phát triển nội tâm, và khai phá được sức mạnh tâm trí. Chung sống được với bản thân là điều căn bản nhất của đời người, không phải chỉ những bậc thánh nhân, hiền nhân chọn con đường cô độc một mình, thì họ mới cần biết cách chung sống hài hòa với chính mình. Mà ngay trong xã hội hiện nay, nơi mọi thứ dần trở nên hỗn loạn và con người dần đánh mất đi giá trị của mình, thì việc trở về với bản thể gốc rễ chính mình, hiểu được bản thân, là điều tất yếu để chúng ta có thể chung sống hài hòa được với người khác. Bởi vì chỉ khi nào những giá trị sống bên trong bạn có thể hài hòa cùng với những giá trị sống bên ngoài, thì bạn mới có được cuộc sống bình yên và hòa hợp nhất. Trang Tử cũng từng nói, độc hữu chi nhân, thi vị chi quý, ý nói rằng người biết ở một mình, hòa hợp được với bản thân, thì mới được coi là người tôn quý. Ở một mình mà có thể tự do tự tại, hài hòa tự thân, tự biết hoàn thiện bản thân là cách để chung sống với chính mình. Chỉ khi bạn phát huy tốt năng lực bản thân mình, bạn sẽ biết cách sống hài hòa với xã hội, làm những giá trị bản thân không bị mâu thuẫn với người khác, từ đó có lợi cho mình và có lợi cả cho người. Do đó, làm thế nào có thể chung sống với chính mình, làm thế nào để không cảm thấy cô đơn, có thể ở một mình tu dưỡng thân tâm như những bậc tu hành, đó là điều khó nhất trong đời mỗi người. Video hôm nay sẽ giúp bạn trở về với bản thể gốc rễ chính mình, để chung sống hài hòa được với con người bên trong mình. 1. Đi tìm con người chân thật bên trong bạn. Sự cô độc sẽ là thước đo để đánh giá năng lực nội lực bên trong. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu chúng ta cố gắng tìm sự phản chiếu của bản thân trong làn nước hỗn loạn, chỉ những hồ nước tĩnh lặng mới cho bạn cái nhìn phản chiếu chân thực nhất. Tương tự như vậy, chỉ khi im lặng một mình, chúng ta mới nhìn thấy rõ được con người thật bên trong mình. Trong thế giới tự nhiên, cây xanh được xem là loại vật im lặng nhất, cho dù đó là mùa hè hay mùa đông, thì chúng cũng là minh chứng rõ nhất phản ánh sự tĩnh lặng trong tự nhiên. Và tương tự như cây xanh, người được cho là im lặng nhất là những bậc thánh nhân và hiền nhân. Họ là những người sống gần với đạo tự nhiên nhất, và họ cũng là những người hiểu rõ được bản chất con người mình. Bởi vì họ cảm nhận rõ nhất được sự sống từ muôn loài, và họ là những người thường xuyên cô độc một mình để hiểu rõ về chính mình. Và đó là minh chứng rõ nhất cho thấy rằng ai đó sống gần với đạo của tự nhiên thì người đó là những người sống thật với con người bên trong mình. Người được xem là mạnh mẽ nhất, có tầm ảnh hưởng đến nhiều người, thường là những người hiểu rõ bản chất của bản thân mình, phát huy được sức mạnh bên trong mình để chinh phục tri thức bên ngoài. Họ xem những sự biến đổi bên ngoài, ngay cả thân xác này, cũng chỉ mang tính tạm thời, và cũng chính vì lẽ đó, những bậc thánh nhân này coi tâm trí họ là những gì đó có sức mạnh vô hạn, khiến họ luôn có những quyết định dứt khoát và sống cuộc đời rõ ràng ý nghĩa. Mọi hành động của họ đều bắt nguồn từ năng lực nội tại bên trong, mang tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới bên ngoài. Do đó để tìm thấy con người thật bên trong bạn, chỉ khi chúng ta học cách sống im lặng và cô độc một mình. Sự cô độc sẽ là cách giúp bạn phát triển nội lực bên trong và bộc lộ rõ nhất con người chân thật của bạn. 2. Tìm thấy chính mình trong khó khăn hoạn nạn. Có một người đàn ông đi du lịch trên một ngọn núi. Truyền thuyết kể rằng nhiều người đến ngọn núi này vào buổi tối sẽ bị con ma núi dẫn sang thế giới bên kia. Người đàn ông đi du lịch không may lạc đường và phải đi trên ngọn núi này vào buổi tối. Đây là điều ông không mong muốn. Ông đang cố tìm đường để trở về nhà, nhưng trên ngọn núi hẻo lánh hoang vắng, không đèn đường, không thiết bị định vị, nó khiến ông hoảng loạn và sợ hãi. Bỗng dưng ông thấy một tia sáng ở đằng xa, khiến ông nhìn thấy bóng và vết chân phía sau mình. Vì quá ám ảnh về truyền thuyết ngọn núi ma, nên ông ta đã sinh ra tâm tưởng rằng những vết chân và cái bóng đằng sau mình là con ma đang đi theo mình. Người đàn ông hoảng sợ bèn chạy trốn, nhưng càng chạy, ông ta càng nhìn thấy những vết chân của chính mình nhiều hơn, càng chạy nhanh thì cái bóng càng theo sát. Cứ như vậy trong cơn hoảng loạn, sợ hãi, người đàn ông đã không ngừng chạy, tới nỗi kiệt sức mà trượt ngã xuống vách núi. Trong rất nhiều trường hợp tai nạn, nguyên nhân chính khiến người ta gặp nguy hiểm, không phải người đó gặp khó khăn, mà là do xung đột nội tâm bên trong bản thân. Cũng giống như người đàn ông trong câu chuyện, ông ta đã quá ám ảnh với những câu chuyện bên ngoài, mà quên mất cơn bão nội tâm bên trong đang dần nhấn chìm mình. Sự vướng mắc vào những cơn vọng tưởng, cùng sự lo lắng sợ hãi làm ông mất đi lý trí, dẫn đến tự làm hại mình. Bởi vậy khi đối mặt với những khó khăn nghịch cảnh, một nội tâm vững vàng là tấm lá chắn quan trọng hàng đầu, giúp chúng ta vượt qua được mọi gian khó. Khi đối mặt với những nghịch cảnh xảy đến, con người thường rơi vào hai trường hợp, một là đánh mất mình, hai là tìm thấy chính mình. Người đàn ông trong câu chuyện trên rơi vào trường hợp thứ nhất là đánh mất mình. Trường hợp còn lại, khi con người ta phải đối diện với những mất mát, đau thương vô cùng lớn, khiến họ nhìn thấy được mất, hơn thua với cuộc đời. Và khi đó họ dễ dàng nhìn ra bản thể gốc rễ chính mình. Bằng sự từ bi và tình thương yêu, con người sẽ tìm thấy con người chân thật bên trong mình, bởi vì, sâu thẳm nội tâm mỗi người, luôn mong muốn tìm về cuộc sống bình yên, hài hòa, và niềm hạnh phúc bền vững dựa trên sự an lạc nội tâm. Trang Tử cũng từng nói rằng, mỗi chúng ta từng sống trong tâm của mình, cuộc sống thành bại hạnh phúc đều do tâm mỗi người quyết định. Nội tâm bạn sẽ phản ánh cuộc sống ra bên ngoài bạn, với một tâm vọng động đầy hỗn loạn. Cuộc sống của người đó cũng đầy rẫy những gập ghềnh khó khăn. Nhưng với tâm quân bình và luôn thăng bằng, chúng ta sẽ có được cuộc sống bình yên và nhiều hạnh phúc. Vậy khi gặp những khó khăn nghịch cảnh, làm sao để chúng ta có thể hóa giải được những xung đột nội tâm bên trong mình? Trang Tử từng nói rằng, để quay về gốc rễ chính mình, hãy học cách thay đổi tâm trí của mình. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thay đổi được nó, hãy thay đổi cách nghĩ về nó. Có câu chuyện kể rằng, một học sĩ tên là Tôn Hữu đã đến tìm lão sư than rằng, trong làng tôi ai cũng khen tôi can đảm, thấy hoạn nạn ai cũng tới giúp, không bao giờ có ai bỏ mặc tôi. Nhưng từ khi công việc đồng án của tôi thất bát, văn chương thi cử của tôi không trúng thời, từ đó mà nhiều vận xui xẻo cứ thế đeo bám tôi. Dân làng quay sang bài xích, xua đuổi, không ai còn ngó ngàng tôi như trước, tôi có tội gì mà ông trời đày đọa tôi như vậy. Nghe điều này lão sư liền nói, anh có biết bậc trí nhân sửa mình, người được xem là có trí, thường sống quên mình, có gan có mật, vượt qua tai mắt, không để thế gian trần tục làm ảnh hưởng. Sống tiêu dao ở cảnh giới tự do, làm việc mà không mong chờ kết quả, cải hóa vạn vật mà không bó buộc chúng, công lao không ai thấy, làm việc không ai hay. Này anh khoe tài năng, đức hạnh của mình chỉ để loè kẻ ngu, sửa mình để làm nổi bật lỗi lầm của người khác, tự đề cao bản thân rực rỡ hiển lộ như mặt trăng, mặt trời, há chẳng phải là làm mà trông mong kết quả. Thân hình anh còn lành lặn, ngũ quan anh còn trọn vẹn, ở tuổi này mà không tật nguyền, không phải chăm lo cho ai, nhìn lên chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống nhiều người, so với anh như vậy là còn có phúc đấy, sao còn oán trách trời đất. Sau khi nghe những lời này, vị học sĩ không nói gì, chỉ tuyệt vọng ra về. Khi gặp khó khăn nghịch cảnh, phàn nàn là điều vô ích nhất trong cuộc sống, bởi phàn nàn không giúp bạn giải tỏa được bế tắc gì, mà chỉ bộc lộ năng lực yếu kém của bản thân trước người khác, giống như Tôn Hữu phàn nàn trong câu chuyện phía trên, điều đó chỉ làm ông ta hao tổn năng lượng, tiêu hao sức lực mà thôi. Người có tính hay phàn nàn, cũng thường không hiểu được nguồn cơn sâu xa trong mỗi vấn đề, không hiểu được bản thân chính mình, để sự hoảng loạn trong nội tâm làm mình ảnh hưởng, mà phàn nàn về những ngoại cảnh bên ngoài. Khi một người hiểu được điều gì đang diễn ra, những khó khăn yếu kém sẽ không làm người đó nhục chí, không khiến họ hao tổn tâm trí mà phàn nàn với người khác. Thay vì đổ lỗi cho những nghịch cảnh bên ngoài không theo ý muốn mình, hãy thay đổi bản thân, thay đổi góc nhìn mới. Những khó khăn trong cuộc sống, hãy coi đó là những bài học thử thách, để chúng ta có thể thay đổi tư duy và điều chỉnh lại thái độ sống của mình. Biến mỗi lần khó khăn thành một lần thử thách, để bạn rèn luyện bản thân trở nên tốt hơn. Những yếu kém bản thân chúng ta đều có thể thay đổi, hãy tập trung vào những gì bạn có thể thay đổi được, đừng tập trung vào những điều bên ngoài mà chúng ta không thể thay đổi. Tập trung vào điều tích cực trong cuộc sống, bạn sẽ thu hút những điều tích cực khác đến với mình. Đừng tập trung vào những điều chúng ta khó lòng thay đổi, như phàn nàn về mọi chuyện không như ý muốn, bởi nó là những năng lượng tiêu cực, và bạn chỉ đang lan tỏa những điều tiêu cực ra bên ngoài, để rồi thu hút nhiều sự tiêu cực hơn về mình mà thôi. Một điều mà chúng ta có thể thay đổi để hạn chế khó khăn có thể xảy đến, đó là lập kế hoạch rõ ràng và đạt được mục tiêu. Khi một người sống có mục tiêu, nó giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng và cải thiện cuộc sống của mình. Thay vì hao tổn sức lực và tâm trí vào những điều không cần thiết, và rồi bị những cơn bão cảm xúc miên man bên trong mình khống chế. Điều tiếp theo là hãy học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. Cuộc sống vốn nhiều thăng trầm và nhiều biến đổi không ngừng, việc gặp khó khăn là điều mỗi người khó tránh khỏi. Học cách thích nghi là điều một người trí luôn làm, để bản thân không bị xung đột mâu thuẫn với những biến đổi bên ngoài, đồng thời luôn giữ được sự bình tâm, thanh thản trong tâm hồn. Một cái cây vô dụng, nhưng được sống cuộc đời như ý muốn. Có một cái cây cổ thụ lớn mọc ở chân núi, vì nó sống gần hang đá nhô ra ngoài, nên nó phải uốn mình cong quẹo để vươn lên cao hơn. Vào một ngày nọ, có một tiều phu vào rừng đốn củi làm nhà, ông tìm những cây cổ thụ cao to thẳng tắp nhất. Khi đi qua cái cây cong quẹo, ông chỉ nhìn thoáng qua và nói rằng, cái cây này tuy cao nhưng lại vô dụng. Thần cây nghe vậy liền cười nói rằng, ta tuy cong quẹo nhưng không bị đốn hạ. Bao năm qua gặp biết bao nhiêu tiều phu và lâm tặc, nhưng ai cũng bước qua ta một cách thản nhiên mà không làm tổn hại một cành cây nào, do đó ta được sống cuộc đời theo ý mình. Những cây cao tuy được vươn mình hãnh diện với núi rừng, nhưng rốt cuộc đến một ngày cũng bị con người đốn hạ. Nhiều người bào chữa cho những yếu kém và lỗi lầm của mình, họ nghĩ rằng họ luôn hoàn hảo và tốt đẹp, do đó những lỗi lầm họ gây ra không đáng bị lên án. Tuy nhiên những người có thể thừa nhận lỗi lầm của mình, bằng lòng chấp nhận những yếu kém của bản thân và sửa đổi nó, thì họ là người có sự phát triển vô hạn. Nếu chúng ta biết cách hòa hợp và thích nghi với những biến đổi trong tự nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ bị chìm đắm vào chúng. Đây là điều tất yếu để xuôi theo dòng chảy tự nhiên, và đây cũng là biểu hiện của người có sức mạnh. Trong tự nhiên, nước được xem là thứ bình yên nhất, và hãy để nó nghỉ ngơi, nó sẽ ở trạng thái yên tĩnh nhất. Nước có thể dùng làm tiêu chuẩn cho tất cả chúng ta, nó tuy thích ở nơi thấp nhưng lại chứa đựng được tất cả, và hòa hợp với tự nhiên. Những người chinh phục kiến thức bên ngoài, như những ngọn cây cao lớn trong tự nhiên, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cơn bão và dễ vùi dập trong mưa giông. Nhưng người chinh phục được nội tâm mình, thì như nguồn nước yên tĩnh và nằm ở những nơi thấp nhất, không gì có thể cản trở và thay đổi được dòng nước. Do đó, sống thuận tự nhiên, thích nghi được với mọi hoàn cảnh, hãy học đạo của nước. Cuối cùng tất cả những điều này đều bắt đầu bằng một thái độ sống tích cực, bằng cách thay đổi góc nhìn với cuộc sống, để tâm trí mình luôn được mới mẻ, và để phát triển năng lực nội tại bên trong. chúng ta có thể vượt qua được mọi khó khăn xảy đến với cuộc đời. Trở về với bản thể gốc rễ chính mình, để sống hài hòa với chính mình, bạn sẽ sống hài hòa với người khác, và có được cuộc đời như ý mình mong muốn. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Trong cuộc hành trình tìm kiếm giá trị thật của bản thân, mỗi chúng ta đều phải đối mặt với một thử thách lớn lao, đó là vượt qua nỗi mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti có thể là một vấn đề tâm lý bẩm sinh, đôi khi nó được tích lũy theo thời gian, trong những lần trải nghiệm thất bại của chúng ta. Nhưng đôi khi nó cũng là câu hỏi lớn cho cuộc đời bạn, khi bạn chưa tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, chưa tìm thấy mục tiêu và con đường cuộc đời mình, nó sẽ khiến bạn mông lung và không chắc chắn về mọi quyết định của mình. Những nỗi mặc cảm tự ti này sẽ ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống, nó khiến bạn đánh giá sai về giá trị chính mình, cản trở khả năng phát triển bản thân. Vậy làm sao để chúng ta có thể vượt qua mặc cảm tự ti của chính mình và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời? Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện Phật giáo đơn giản, nhưng mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Sau khi nghe xong, bạn sẽ biết cách khám phá giá trị đích thực của bản thân, cách vượt qua mặc cảm tự ti, và bạn sẽ biết cách sống ý nghĩa hơn trong cuộc đời này. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Ở một nơi xa xôi, có một chàng trai trẻ luôn tự ti nhút nhát về bản thân, anh ta luôn cảm thấy mình kém cỏi và yếu đuối trước mặt mọi người. Trong anh luôn muốn tìm kiếm câu trả lời, đâu mới là ý nghĩa cuộc sống thật sự. Một ngày nọ, khi anh đến một ngôi chùa Phật giáo và làm tình nguyện viên ở đó, anh đã nhận công việc làm sạch cỏ phía sau vườn chùa. Trong lúc đào đất để trồng cây, vô tình anh tìm thấy một viên đá màu đỏ sáng rất đẹp. Anh cầm lên và mang đến cho thiền sư trụ trì ngôi chùa đó. Anh nói, thưa thiền sư, trong lúc làm vườn con đã nhặt thấy viên đá này, trông nó rất đẹp và con không biết phải làm gì với nó. Thiền sư cầm viên đá trong tay anh một lát và nói, con hãy giúp ta đi tìm giá trị của viên đá này, đi đến các cửa hàng khác nhau trong chợ và nói với họ rằng con muốn bán viên đá này, nhưng hãy nhớ không bán hòn đá này trong bất kỳ trường hợp nào. Người đàn ông bối rối trước câu nói của thiền sư, rồi anh cũng quyết định mang viên đá ra chợ bán. Anh cầm viên đá đi một vòng quanh chợ, nhưng với thói quen nhút nhát, anh không dám hỏi bất kỳ cửa hàng nào. Trong đầu anh nghĩ rằng liệu viên đá này thì có giá trị gì, liệu ai có thể mua chúng, anh đứng ở chợ một hồi lâu. Sau đó nhìn thấy trước mặt, có một người bán cam đang mời gọi anh tới mua hàng của anh ấy. Anh tiến lại gần và mua cam, sau đó nhớ lại lời thiền sư, anh hỏi người bán cam có muốn mua viên đá này. Người bán cam nhìn viên đá và nói, tôi sẽ mua nó với giá 10 quả cam. Sau đó người đàn ông đã lấy lại hòn đá và nói, tôi sẽ không bán nó. Sau lần rao bán đầu tiên, anh đã cảm thấy tự tin hơn với việc bán đá của mình. Tiếp đó anh đi đến một cửa hàng bán rau, và anh ấy hỏi câu tương tự, chỉ có muốn mua hòn đá này. Người bán rau cũng cầm lấy hòn đá trong tay nhìn một lát và nói, trông nó thật đẹp, tôi rất thích nó, tôi sẽ mua nó với giá một bao khoai tây. Người đàn ông tiếp tục không bán nó, và anh đã rời đi. Tiếp theo anh ta đến gặp một thợ kim hoàn và cho anh ta xem viên đá. Người thợ kim hoàn rất ngạc nhiên trước độ sáng bóng của viên đá và nói, bán cho tôi hòn đá này, tôi sẽ trả bạn 1.000 đô la, người đàn ông đã rất ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị này. Nhưng anh ấy tiếp tục từ chối lời đề nghị đó và rời đi. Người thợ kim hoàn sau đó đã sẵn sàng trả thêm tiền cho anh ta, ông ấy nói 10.000 đô la, hãy bán viên đá đó cho tôi. Người đàn ông sửng sốt nói, thầy đã dặn tôi rằng, sẽ không bán viên đá này bằng bất cứ giá nào và cho bất cứ ai. Cuối cùng người đàn ông đó đã đến một cửa hàng bán kim cương và đưa cho người bán hàng xem hòn đá đó. Khi người buôn kim cương nhìn thấy hòn đá xinh đẹp tỏa sáng này, anh ấy không thể tin vào mắt mình. Anh ấy bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hòn đá đó. Người buôn kim cương đầu tiên đặt tấm vải nhung đỏ xuống, rồi đặt hòn đá đó lên. Nó đã tạo hiệu ứng lấp lánh tuyệt đẹp xuống mảnh vải đỏ. Sau đó người buôn kim cương hỏi người đàn ông, anh đã tìm thấy viên đá quý này ở đâu? Sau đó ông ta nói, thậm chí trên thế giới này không có viên đá thứ hai đẹp bằng viên đá này, nó gần như bị thất lạc từ rất lâu trên thế giới rồi. Tôi không thể ước tính giá trị của nó, bởi vì nó là vô giá. Người đàn ông bàng hoàng trước câu nói của người buôn kim cương, đây trải nghiệm lần đầu tiên trong đời khiến anh không thể tin nổi vào mắt mình. Sau đó anh đã mang viên đá trở về chỗ thiền sư, anh kể cho thiền sư nghe toàn bộ câu chuyện. Anh hỏi thiền sư, hãy cho con biết giá trị thật của viên đá này thưa thiền sư. Thiền sư đã trả lời, giá trị thật của viên đá này nằm ở tầm hiểu biết của con. Nếu con là người bán cam, giá trị của nó chỉ bằng 10 quả cam. Nếu con là người bán rau, giá trị của nó sẽ bằng một bao khoai tây. Nhưng nếu con là thợ kim hoàn, giá trị của nó bằng 10.000 đô la. Và nếu con là người buôn kim cương, con sẽ thấy nó vô giá. Điều đó có nghĩa rằng, mọi giá trị trong cuộc sống này đều mang tính tương đối. Kể cả giá trị của một con người, nếu con đánh giá mình vô dụng, con sẽ là người tự ti kém cỏi. Nhưng nếu con biết trân quý bản thân mình, con sẽ thấy mình là người vô giá. Sau khi nghe những điều này, anh chợt bừng tỉnh, dường như thiền sư đã hiểu con người anh. Anh cảm phục trí tuệ của thiền sư. Thiền sư nói tiếp, chúng ta thường không biết nơi mình sinh ra, và chúng ta thường đánh giá bản thân thấp hơn mức mình xứng đáng. Giá trị cuộc sống của con phụ thuộc vào bản thân con, khi con biết cách làm hài lòng chính mình. Mọi người sẽ hiểu giá trị của con theo cách con sẽ đánh giá bản thân mình. Nếu con đánh giá thấp chính mình, thì con sẽ nhận được giá trị ít hơn từ thế giới này. Và nếu con cảm thấy mình xứng đáng, thì con sẽ nhận được nhiều hơn từ thế giới này. Điều quan trọng là, khi con biết giá trị thật của chính mình, con sẽ không cho phép bất cứ ai cà đạp lên con. Con sẽ từ chối những định kiến của người khác làm tổn thương con, bởi vì khi con hiểu thấu về chính mình, con sẽ biết giá trị của bản thân, mà không bị ảnh hưởng bởi những lời chê bai người khác. Do đó đừng để mọi người quyết định giá trị của con, hãy tự đặt ra giá trị cho chính mình. Qua câu chuyện này, chúng ta học được một bài học rằng, chúng ta phải nhớ rằng giá trị của chúng ta không cố định và có thể thay đổi. Nó tùy thuộc vào vị trí chúng ta đang đứng và những lựa chọn chúng ta thực hiện trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta bị mắc kẹt ở những nơi không thực sự có giá trị, những con người độc hại, làm hủy hoại tiềm năng của bạn. Điều quan trọng là phải lùi lại và tự hỏi bản thân. Nếu chúng ta hiểu rõ bản thân mình, chúng ta biết điều gì phù hợp với mình và điều gì nên loại bỏ. Chúng ta sẽ biết ở đúng nơi, sống với những người phù hợp. Chúng ta có cho phép mình được tỏa sáng, hay chúng ta chỉ ẩn mình trong bóng tối của bản thân, lẫn vào những nghi ngờ và sợ hãi. Mỗi chúng ta đều có một giá trị riêng độc đáo, một tài năng hoặc một niềm đam mê riêng có, chúng ta xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp, được nuôi dưỡng và chia sẻ với thế giới. Nhưng để thực sự tìm thấy giá trị của bản thân, trước tiên chúng ta cần phải tin vào chính mình, tôn trọng mình và học cách hiểu mình. Chúng ta không thể mong đợi người khác nhìn thấy giá trị của chúng ta nếu chúng ta không nhận ra nó trong trái tim mình. Vì vậy hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về cuộc sống của bạn, bạn đã làm gì với cuộc đời này, hay bạn đang chần chừ vì những lo lắng sợ hãi. Hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để thực hiện thay đổi, để theo đuổi tiếng gọi thực sự của trái tim bạn. Vì khi bạn tin vào giá trị của chính mình, phát huy những giá trị đó, bạn sẽ là người sáng tạo nên cuộc đời mình, không phải ai khác. Cảm ơn bạn đã xem video, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Tiếng chuông reo, tất cả học sinh chạy về lớp của mình. Và Caro cũng vậy, đó là ngày đầu tiên Caro đến trường, anh ấy chưa bao giờ đến trường trước đây trong đời. Caro lúc đó 15 tuổi, anh ấy được sinh ra trong một gia đình làm nghề đốn củi, gia đình anh sống ở trên đồi. Trong những năm đầu tiên của anh ấy, Caro phụ cha anh kiếm sống bằng việc đốn củi trên đồi. Số gỗ đó đã được cha anh đem vào thành phố bán để nuôi sống cả gia đình, và cũng để sưởi ấm cho gia đình họ vào những mùa đông. bởi vì gia đình họ rất nghèo, nên họ không đủ tiền cho anh đi học, và Caro cũng không hề biết mình phải đi học. Anh luôn chăm chỉ giúp đỡ cha mình, dần dần anh cũng học được cách làm việc của cha. Người mà anh luôn ngưỡng mộ về tài đốn củi rất nhanh, và khả năng chặt cây vô cùng chuẩn xác. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, anh ấy chỉ chặt cây và chở gỗ, anh ấy chưa bao giờ có bạn bè, và cũng chưa bao giờ đến thành phố. Một ngày có một giáo viên trong thành phố đã đến gặp cha anh. Người này kể cho cha anh nghe rằng anh có thể đến trường học miễn phí, theo chính sách hỗ trợ của thành phố. Caro hỏi người thầy giáo rằng, trường học là gì? Và người thầy đã chỉ tay xuống tòa nhà màu đỏ ở dưới đồi, và chỉ vào đó là trường học. Đó là nơi bạn sẽ được giáo dục và học tập, và bạn sẽ trở nên thông minh hơn để tìm được công việc tốt hơn. Câu trả lời này anh chưa từng thấy từ khi sinh ra. Nhìn anh có vẻ không chắc đã hiểu ý của thầy giáo, anh ấy không biết liệu có công việc nào đó tốt hơn công việc đốn củi. Cha anh đã gật đầu đồng ý. Một ngày sau, Caro được đến trường, cha anh ấy nói rằng anh sẽ học được những điều gì đó mới ở trường. Anh đang ngồi trong lớp học với tất cả học sinh mới, buổi học đầu tiên giáo viên bước vào phòng, và mọi người kính trọng chào, Caro đã làm theo những học sinh khác đã làm. Giáo viên đã thông báo rằng, hôm nay mỗi học sinh phải nói về mục tiêu cuộc sống của mình, cả lớp hãy nói về mục tiêu cuộc sống mà mình mong muốn. Caro chưa bao giờ nghe đến hai từ mục tiêu này trước đây, trong cuộc sống của anh ta. Thế là từng học sinh lần lượt đứng dậy kể về những ước mơ của họ. Mục tiêu của ai đó là trở thành phi công, người khác muốn trở thành bác sĩ, một đứa trẻ nói muốn trở thành kỹ sư, hay đứa khác muốn trở thành ca sĩ. Caro không có mục tiêu nào trong đời. Khi đến lượt anh ấy phải đứng dậy, anh ấy hoàn toàn trống rỗng. Giáo viên hỏi Caro mục tiêu trong cuộc sống của anh là gì. Caro đã hỏi lại giáo viên, thưa thầy mục tiêu là gì? Cả lớp phá lên cười, giáo viên bắt cả lớp im lặng và giải thích cho Caro nghe, mục tiêu là điều mà anh ấy muốn đạt được trong cuộc sống, điều gì đó mà anh ấy muốn làm, hoặc là thứ gì đó mà anh ấy muốn trở thành. Caro vẫn đứng ngơ ngác, cả cuộc đời Caro chỉ biết chặt gỗ và chở gỗ. Anh ấy không hề biết rằng có một thứ gì đó gọi là mục tiêu cuộc sống. Trong đó anh ta phải có được thứ gì đó, nơi lẽ ra anh phải có, theo định nghĩa về mục tiêu được trao cho anh ta. Caro chậm rãi trả lời, tôi không có mục tiêu, tôi đốn củi và nhặt cành cây trên đồi với ba tôi. Chúng tôi làm việc vào ban ngày, ăn vào buổi tối, và ngủ vào ban đêm. Tôi không có gì hơn thế, tôi và bố tôi đạt được tất cả những gì chúng tôi muốn làm mỗi ngày. Cả lớp lại bắt đầu cười, giáo viên lại bắt cả lớp im lặng. Tất nhiên là anh ấy không nói dối, và bọn trẻ chỉ biết cười về những điều họ chưa biết. Giáo viên tiếp tục nói với Caro, tại sao bạn không có mục tiêu? Bạn phải có mục tiêu chứ, bạn là một người đang thiếu định hướng và thiếu mục tiêu. Một người trống rỗng, bạn cần có một mục tiêu hoặc mục đích đến. Thế là Caro chìm sâu vào suy nghĩ, anh ấy đứng trống rỗng. Anh ấy không thể hiểu tại sao giáo viên lại muốn anh ta tưởng tượng một cái gì đó. Nó chẳng có ý nghĩa gì với anh ấy ở hiện tại. Cả cuộc đời anh ấy nghĩ rằng việc đốn củi vào buổi sáng và ngủ vào ban đêm là tất cả những gì anh ấy cần phải làm, không còn điều gì khác để làm. Và bây giờ anh ấy đã được nói rằng có điều gì đó khác cần phải làm, điều đó vẫn chưa được thực hiện, và anh ấy phải làm điều đó. Bởi vì anh ấy sinh ra đã không có nó, anh ấy phải có được nó. Giáo viên tiếp tục, Caro, bạn phải cố gắng đi theo một con đường, nếu bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ, một ngày nào đó bạn chắc chắn sẽ đạt được đích. Nhưng Caro lại hỏi thầy giáo, con đường nào, điểm đến nào, giáo viên đã mất kiên nhẫn và nói, đích đến của bạn, con đường đi đến mục tiêu cuối cùng của bạn, ngôi nhà thực sự của bạn. Caro đứng và nghĩ, tại sao tôi phải làm việc chăm chỉ trên con đường đi đến mục tiêu, một điểm đến mà tôi không muốn đi, họ gọi nơi này là đích đến. Họ nghĩ mọi người phải tiếp tục bước đi trên con đường đó. Nhưng nếu tôi không muốn đạt được mục tiêu nào thì sao? Nếu tôi không muốn đến đích đó thì sao? Làm sao tôi biết để đến được nơi đó? Tôi thậm chí còn không biết nó cách đây bao xa. Và nếu tôi đến được đó, làm sao tôi biết được ở đó tôi có hài lòng không? Hay tôi cảm thấy buồn chán và muốn vượt ra ngoài nó, rồi tôi sẽ quay lại nơi bắt đầu. Tôi không cảm thấy mình phải đi bộ quá xa để đến được nơi đó. Nó có vẻ không đẹp hơn ngôi nhà trên đồi của tôi từng sống chút nào. Liệu bắt buộc mọi người phải có mục tiêu để phấn đấu, còn những người chọn không có mục tiêu thì sao? Những người đó đều gọi là vô hướng. nhưng có vấn đề gì không nếu ai đó đã đến đích họ cần đến, đó có phải là một điều gì khủng khiếp? Nếu tôi đã có mặt ở điểm đến của mình, và tôi không bước đi trên con đường như cách mọi người vẫn đi. Trong khi anh đứng im suy nghĩ, các học sinh vẫn ngồi dưới cười khúc khích. Khi Caro trông có vẻ ấn tượng trong suy nghĩ của mình, giáo viên tiếp tục nói, Caro bạn không có mục tiêu nào ư? Caro đã trả lời giáo viên, vâng thưa thầy. Đột nhiên có một nụ cười lớn trên khuôn mặt của giáo viên nói, học sinh cuối cùng đã trả lời xong câu hỏi hôm nay. Sau khi Caro ngồi xuống, giáo viên tiếp tục hỏi thêm Caro, với vẻ tò mò. Vậy mong ước của bạn từng nghĩ đến là gì? Nó không phải là mục tiêu xa.